and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 362, nội bộ giao phong, Vũ Tuyết đến. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt cuối cùng chuyển hướng về phía Đường Vũ Lân bên này, mỉm cười, nói, lúc trước, Đường môn chủ thế nhưng là đã thua bởi chúng ta chuyển linh tháp vị này Ngân Long công chúa. Tại mọi người thần khí đều có năng lực khắc chế thâm nguyên sinh vật dưới tình huống, có phải hay không càng hẳn là dùng cổ Nguyệt Na làm hạch tâm a? Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Đường Vũ Lân đã từng thua bởi cổ Nguyệt Na là không tranh giành sự thật, lúc ấy là toàn trận trực tiếp đấy. Sử Lai Khắc học viện cũng là thừa dịp lần kia tương thân đại hội chính thức một lần nữa quật khởi. Dư Quan Chí trầm giọng nói, việc này không giống bình thường, không phải trò đùa. Thiên cổ tháp chủ, ngươi có nắm chắc cái này Bạch Ngân Long Thương cũng có thể khắc chế thâm nguyên sinh vật. Thiên cổ Đông Phong từ trong lòng lấy ra một cái cỡ nhỏ hồn đạo khí đặt ở bàn bên trên, tại hồn đạo khí bên trên nhấn một cái, lập tức, một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh phóng đi ra. Cái kia một đạo màu bạc thân ảnh, cực lớn hai cánh ngân sắc ở sau lưng triển khai, lóng lánh bảy màu vầng sáng màu bạc đấu khải bao trùm toàn thân. Nhìn qua là như thế hoa lệ. Không trung bên trong, nàng giống như một đạo màu bạc như thiểm điện xẹt qua, tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã từ mặt bên đụng vào rồi thâm uyên trong đại quân. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đại lượng nồng đậm màu xám đen khí lưu bay lên, cũng rất nhanh bị đạo kia màu bạc hào quang chỗ thôn phệ. Thị giác biến hóa, biến thành cái kia người đệ nhất thị giác. Chỉ thấy trên người nàng không đứt nổ tung từng đoàn hào quang bảy màu, đánh chết lấy chung quanh thâm nguyên sinh vật. Lần này càng có thể thấy rõ ràng, những cái kia màu xám đen khí lưu mới vừa xuất hiện, lập tức đã bị trong tay nàng trường thương chỗ thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng miệng trong phát ra một tiếng thét dài, đột nhiên bay lên trời, chớp mắt thăng nhập không trung bên trong. Thị giác hướng bên dưới, có thể thấy rõ ràng, một cái đường kính đã mở rộng đến rồi vượt qua 3.000 mét cực lớn huyệt động xuất hiện ở cực bắc chi địa cả vùng đất. Tại đây chung quanh huyệt động, thậm chí băng tuyết vô tồn, chỉ có mảng lớn màu xám đen hướng chung quanh lan tràn ra, rậm rạp chẳng chịt thâm nguyên sinh vật không cách nào tính toán. Lúc này, bởi vì sự xuất hiện của nàng, đại lượng cao tầng thứ thâm nguyên sinh vật hướng về nàng phương hướng ùn ùn tới, mà trong không khí, sớm đã tràn ngập nồng đậm cho màu đen sương mù. Màu bạc thân ảnh quay lại thân hình, sau lưng thanh quang lóe lên, một đoàn mãnh liệt thanh sắc quang mang nổ tung, hóa thành lực đẩy cực lớn, cơ hồ là chớp mắt liền làm nàng tốc độ đột phá âm trướng, trong chớp mắt đi xa, kéo ra cùng thâm uyên thông đạo khoảng cách. Hình ảnh dừng ở đây, toàn bộ quá trình bất quá là mấy chục giây mà thôi, nhưng đem thiên cổ Đông Phong đều muốn bày ra đồ vật hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Không hề nghi ngờ, cái kia mặc đấu khải, hơn nữa rất rõ ràng là tứ tự đấu khải đấy, chính là trước mặt vị này Ngân Long công chúa của Nguyệt Na. Nàng vậy mà dùng sức một mình tiến về trước thâm uyên thông đạo để chứng minh Bạch Ngân Long Thương tác dụng. Thiên cổ Đông Phong ngạo nghễ nói, mọi người đều thấy được, cái này là Bạch Ngân Long Thương tác dụng. Tin tưởng tuyệt sẽ không kém hơn đường môn chủ Hoàng Kim Long Thương. Hơn nữa, cổ Nguyệt Na dũng cảm tiến về trước tiền tuyến, vừa mới cái này đoạn hình ảnh tư liệu tiếp theo ta sẽ lập tức giao cho bộ chỉ huy tiến hành phân tích. Đây là trước mắt chúng ta có khả năng bắt được có quan hệ với thâm uyên thông đạo tuyệt đối trực tiếp tư liệu. Vệ tinh căn bản nhìn không tới cực bắc chi địa phía dưới tình huống, bởi vì trên không hoàn toàn bị dày đặc cho màu đen sương mù che lại. Thiên cổ Đông Phong nói không sai, đây là lần thứ nhất chân chính có ý nghĩa trinh sát. Lúc trước cũng phái qua một ít trinh sát cơ, nhưng tất cả đều là có đi không về. Phần này hình ảnh tư liệu đối với trận chiến tranh này mà nói đúng là di túc chân quý. Phần tài liệu này xác thực rất chân quý, đối với chúng ta tiếp theo hành động phi thường có lợi. Ngồi bên phải bên cạnh vị trí hàng đầu Hung Lang Đấu La Đồng Tử An chậm rãi mở miệng nói ra. Vị này thanh âm có chút quái dị, nghe phi thường khàn khàn, thật là có chút khó nghe. Đồng Tử An ha ha cười một tiếng, nói, hai cái hạch tâm đúng là so một cái muốn tốt. Hơn nữa, bây giờ hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng không phải 6.000 năm trước có thể so sánh đấy. Tất cả năng lượng đều có kia năng lượng kết cấu, thâm uyên năng lượng cũng là giống nhau. Ta cũng không tin những thứ này thâm uyên sinh vật có thể thừa nhận chúng ta mới nhất khoa học kỹ thuật. Ngồi tại hắn ra tay vị Trương Nguyễn Vân cau mày nói, Đồng Tướng Quân, lời không thể nói như vậy. Chúng ta cơ hồ là tại thâm uyên sinh vật trên người thí nghiệm tất cả tiên tiến vũ khí. Ít nhất cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ một loại vũ khí có thể đối với thâm uyên sinh vật sản sinh hữu hiệu sát thương. Chỉ có Hoàng Kim Long Thương hiệu quả lộ ra lấy. Lúc trước, tại thâm uyên triều tịch thời điểm, cũng là đường môn chủ dựa vào Hoàng Kim Long Thương phối hợp huyết thần đại trận, lúc này mới đem thâm uyên thông đạo chấn áp đấy. Hơn nữa đánh lui thâm uyên thánh quân. Nói đến đây, Hắn đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi tại Cổ Nguyệt Na trên người, đúng à. Cái kia một lần, tựa hồ cũng có cô nương này tồn tại. Lúc đó là nàng cùng Đường Vũ Lân cuối cùng liên thủ đánh lui Thâm Nguyên Thánh Quân đấy. Chẳng qua là, nàng cùng Đường Vũ Lân dựa đến cùng là quan hệ như thế nào à. Lần kia nàng có thể nói là cứu được Đường Vũ Lân đấy. Hơn nữa, bọn hắn một cái Hoàng Kim Long Thương, một cái Bạch Ngân Long Thương, cái này muốn nói không có điểm quan hệ cũng không ai tin à. Cổ Nguyệt Na lúc này đã thu hồi chính mình Bạch Ngân Long Thương lui sang một bên. Đồng Tử A nói, vậy cũng đơn giản. Chia ra hai đường là được. Một bên mang theo một kiện thần khí. Cụ thể tác chiến phương án xem ra còn muốn sửa chữa thoáng một phát. Dư Quan Chí lông mày cau lại, nhãn thần rõ ràng có chút bất thiện. Đồng Tử An không thể nghi ngờ là cùng Thiên Cổ Đông Phong quan hệ mật thiết đấy. Bọn hắn sớm không nói, muộn không nói. Đến lúc này mới đưa ra Bạch Ngân Long Thương sự tình. Mà trước tác chiến phương án bộ chỉ huy cũng đã định ra xong rồi. Hiện tại lại sửa phương án, sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Ta xem không nếu như để cho Đường môn chủ cùng Cổ Phó Tháp chủ cùng một chỗ hành động. Còn dựa theo nguyên bản kế hoạch là được. Dư Quan Chí trầm giọng nói ra. Đồng Tử An không chút khách khí mà nói. Tổng chỉ huy, ngươi cho rằng Đường môn, Sử Lai Khắc học viện có thể cùng Truyền Linh Tháp chân thành hợp tác. Bọn hắn ở một chỗ, chỉ sợ sẽ chịu được đang mới đúng không? Ngươi, Dư Quan Chí mặt lộ vẻ giận dữ. Đây đã là Đồng Tử An liên tục lần thứ hai phản bác lời của hắn. Thân là liên bang quân tổng chỉ huy, quân đội bài danh ba thứ hạng đầu đại lão. Trong lòng của hắn làm sao có thể không có lửa giận. Đồng Tử An hung con ngươi trong hào quang lập lòe, nhưng là không sợ chút nào, cùng Dư Quan Chí đối mặt. Bọn hắn luôn luôn bất hòa, Đồng Tử An đối với Dư Quan Chí là phi thường không phục đấy. Phương Tây quân đoàn một mực bài danh tại Trung ương quân đoàn đằng sau, bị Vạn Năm Lão Nhị lục quân, hơn nữa song phương không thuộc về một phe cánh. Dư Quan Chí là điển hình gia tộc tử đệ xuất thân. Từ nhỏ liền tiếp nhận tốt nhất giáo dục, con cưng của trời. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cuối cùng đi đến địa vị cao. Cùng hắn bất đồng chính là, Đồng Tử An nhưng là bình dân xuất thân, hoàn toàn là dựa vào chính mình một tay một cước dốc sức làm đi ra hết thảy. Tích lũy quân công, cuối cùng trở thành quân đoàn trưởng. Cho nên, từ bất luận cái gì phương diện, bọn hắn đều thuộc về tiên thiên bất hòa đại biểu. Đây cũng là vì cái gì trước Dư Quan Chí hảo ý nhắc nhở Đường Vũ Lân nguyên nhân, cũng có chút ít lôi kéo Đường môn cùng Sử Lai Khắc ý tưởng. Tuy rằng Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn một mực ở vào trung lập, nhưng trung lập cũng đồng dạng có tính khuynh hướng. Hắn là tuyệt không nguyện ý cùng Đường môn, Sử Lai Khắc học viện đối địch đấy. Đương nhiên, trả giá một kiện thần khí cũng là ngoài ý liệu, rất là thịt đau. Tốt rồi, hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Trần Tân Kiệt nhíu mày nói ra. Đồng Tử An há to miệng, vừa muốn nói gì, lại bị bên cạnh Doãn Mặc Thương kéo thoáng một phát góc áo, lúc này mới đem đến bên miệng mà nói nuốt trở vào. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, Quan Chí, ngươi trước tiên đem phương án nói ra, mọi người nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Tại quân đội bên trong, Trần Tân Kiệt không chỉ là địa vị cao quý, hơn nữa bối phận cũng là cao nhất. Ở đây tất cả tướng quân bên trong trừ rồi Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt bên ngoài, hầu như đều xem như con cháu của hắn bối. Nếu không phải Vĩnh Hằng Thiên Quốc sự tình, cái này tổng chỉ huy vị trí vốn nên là như vậy hắn ấy. Dư Quan Chí thu liễm tâm tình, cũng không lại nhìn Đồng Tử An, thản nhiên nói, hành động là như thế này an bài. Hải Thần Quân Đoàn, Bắc Hải Quân Đoàn, Đông Hải Quân Đoàn ba đại hạm đội đem tất cả cơ giáp sư đều điều khiển đến trên đất bằng, phối hợp lục quân tác chiến, đồng thời với tư cách hỏa lực trợ giúp. Chúng ta xác định vị trí về sau, để cho ba đại hạm đội trước đối với Thâm Uyên đại quân tiến hành thảm thức oanh tạc. Sau đó đợt thứ hai từ không quân lần nữa tiến hành thảm thức oanh tạc. Tại đây trong quá trình, cần Đường môn chủ tại dưới sự bảo vệ, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương ở vào tiền tuyến, tận khả năng thôn vệ Thâm Uyên sinh vật tử vong sau sinh ra Thâm Uyên năng lượng, từ đó suy yếu bọn hắn. Cùng lúc đó, mặt đất quân đội đẩy mạnh, tầng tầng bố trí phòng tuyến. Tại hỏa lực trợ giúp bên dưới, mau chóng hoàn thành đối với Thâm Uyên thông đạo vây công, bảo trì dày đặc sức sống oanh kích không đứt, dùng nặng hỏa lực toàn diện áp chế. Oanh tạc kế hoạch chia làm 3 vòng, từng vòng một đều từ hải quân cùng không quân tuần hoàn tiến hành. 3 vòng oanh tạc về sau, lục quân tiến vào, quét sạch chiến trường, phong ấn thông đạo. Lục quân từ trang bị trọng ly tử vũ khí trang bị Trung ương quân đoàn cầm đầu, mặt khác tất cả quân đoàn làm phụ, toàn diện tiến công. Đến lúc đó cũng tìm các đại tổ chức hồn sư phối hợp, cuốn lấy Thâm Uyên vị diện cường giả. Chiến lược của chúng ta chính là trước cuốn lấy Thâm Uyên vị diện cường giả, hơn nữa cho trọng thấp hơn Thâm Uyên sinh vật trọng thương. Sau đó lại quay đầu nhằm vào những cái kia cường giả, tận khả năng đem bọn hắn đánh chết. Sau đó phong ấn Thâm Uyên thông đạo. Đây là trình thể chiến lược, cụ thể chấp hành còn có rất nhiều chi tiết, đã từ bộ tham mưu tiến hành nguyên vẹn chu hoạch cùng chi tiết chỉnh lý xong thành. tất cả mệnh lệnh sẽ mau chóng dưới phát đến tất cả chi binh sĩ. Cái này kế hoạch tác chiến hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Đồng Tử An có một chút nói rất đúng, cùng 6.000 năm trước so với, bây giờ hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ thật lớn, các loại đại quy mô tính sát thương vũ khí chủng loại đa dạng. Hơn nữa, tập trung toàn bộ liên bang quân binh lực, cũng tương đương với tập trung tất cả vũ khí trang bị. Loại này bao trùm tính oanh tạc, kéo dài 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Mà ở trong quá trình này, là quan trọng nhất không phải sát thương đối thủ, mà là suy yếu đối thủ. Cho nên, Dư Quan Chí mới đưa ra Đường Vũ Lân muốn ở tiền tuyến. 6.000 năm trước, nhân loại liên quân rất thua thiệt liền ở đây thâm nguyên sinh vật không giết chết được. Mà bây giờ, vấn đề này nương theo lấy Hoàng Kim Long Thương tồn tại đã được đến hiểu rõ quyết. Dư Quan Chí nói tiếp, tại toàn bộ tác chiến trong quá trình, là quan trọng nhất chính là đường môn chủ Hoàng Kim Long Thương thôn phệ thâm nguyên năng lượng. Mà đường môn chủ quen thuộc nhất đúng là đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Cho nên, ta muốn thỉnh đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện các vị cực hạn đấu la cấp độ miện hạ đám toàn lực bảo hộ đường môn chủ. Quân đội bên này cũng sẽ phái cường giả phụ trợ bảo hộ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Tuy rằng lúc này trong đầu hắn hiện ra chỉ có Mặc Nhung Trang của Nguyệt Na Tịnh Dĩnh, nhưng cũng không thể không nỗ lực để cho chính mình tinh thần tập trung ở trước mắt tác chiến hội nghị phía trên. Chúng ta bên này không có vấn đề, mặc cho hỏa lực không ngớt, trừ phi là thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cái kia cấp độ. Nếu không, đều muốn thương tổn được cực hạn đấu la cái này cấp độ cường giả hay vẫn là rất không có khả năng đấy. Kế hoạch tác chiến rất trực tiếp, nhưng là không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất đấy. Từ nơi này kế hoạch tác chiến có thể hiện ra rõ ràng trước phương Bắc quân đoàn hy sinh đến cỡ nào trọng yếu. Nếu như không phải đem thâm nguyên sinh vật hạn chế tại cực Bắc chi địa, hiện tại gặp phải liền đem là mi lặn cục diện. Thiên cổ Đông Phong đột nhiên tiếp lời nói ra, từ Na Nhi trinh sát tình huống đến xem. Thông đạo cửa vào hẳn là tại cực Bắc chi địa cực Bắc hạch tâm vòng trong phạm vi. Hoàn cảnh giá lạnh, thời tiết ác liệt. Ta như trước chủ trương chia ra hai đường. Bởi như vậy, cơ hội sẽ càng lớn một ít. Một khi toàn diện tiến công, sẽ tại trong thời gian ngắn sản sinh đại lượng thâm nguyên năng lượng, đường môn chủ một người, chưa chắc là có thể toàn bộ thôn phệ. Đồng Tử An cùng hắn kẻ sướng người họa mà nói, ta cho rằng cũng là như thế. Trình thể kế hoạch tác chiến không có vấn đề, chẳng qua là cái này thôn phệ thâm nguyên năng lượng, chia làm hai bộ phận là được. Chúng ta phương Tây quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn phương diện, có thể chịu trách nhiệm bảo hộ cổ phó tháp chủ. Yêu cầu được cho hợp tình hợp lý, ít nhất tổng quân sự tình hành động nhìn lại. Làm như vậy hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt hơn. Dư Quan Chí thản nhiên nói, đã như vậy, vậy đem tác chiến phương án thoáng sửa chữa thoáng một phát, thỉnh đường môn chủ cùng cổ phó tháp chủ riêng phần mình với tư cách hạch tâm tham chiến. Trần Tân Kiệt đột nhiên mở miệng nói, vô luận là một đường hay vẫn là hai đường, ta đầu tiên nói trước, lần này chiến dịch, sự quan trọng đại, quan hệ đến toàn bộ đại lục an nguy. Hết thảy ân oán cá nhân đều muốn trước để xuống, coi như là chia làm hai đường, cũng muốn cùng nhau trông coi. Nếu như ai bên kia xảy ra chuyện không may, đừng trách ta không khách khí. Đồng Tử An ha ha cười một tiếng, Trần Lão yên tâm, chúng ta cũng làm rồi nhiều năm như vậy quân binh rồi, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ còn có thể phân không rõ sao? Trần Tân Kiệt nhạt nhìn hắn một cái, như vậy tốt nhất. Tiếp theo thảo luận chính là tại trình thể tác chiến chi tiết vấn đề. Đồng Tử An cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng không có lại biểu lộ ra cái gì. Tiếp theo thời gian đều lộ ra phi thường phối hợp. Nhưng Đường Vũ Lân lại biết rõ. Mục đích của bọn hắn đã thực hiện. Phương Tây quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn cái này hai đại lục quân từ trình thể tách ra đến, cũng liền ý nghĩa, thân là tổng chỉ huy Dư Quan Chí rất có thể chỉ huy không nổi bọn hắn. Từ Đồng Tử An góc độ đến xem, như vậy hắn điều khiển quân đội càng thêm thoải mái, cùng truyền linh tháp phối hợp tự nhiên cũng càng thêm ăn ý. Nhưng từ Dư Quan Chí góc độ đến xem, cái này là hai đại quân đoàn chuẩn bị không nghe từ hắn điều khiển tín hiệu. Trước kia Trần Tân Kiệt với tư cách tam quân tổng chỉ huy thời điểm khá tốt, còn có thể ép tới ở Đồng Tử An. Nhưng cái này Đồng Tử An cùng hắn một mực thật là không đối phó đấy. Hắn làm hành động lần này tổng chỉ huy, kỳ thật đã sớm dự cảm đến cái này Đồng Tử An sẽ gây sự. Nhưng ngược lại muốn, nếu như song phương địa vị trao đổi, hắn chỉ sợ cũng phải làm đồng dạng sự tình. Ai dưới quyền đều là một đám huynh đệ, vạn nhất tại người khác dưới sự chỉ huy đi làm phá hôi, đây tuyệt đối là bọn hắn không cách nào thừa nhận. Tác chiến hội nghị trọn vẹn mở nửa ngày thời gian, ngày giữa trưa mới đã xong hội nghị. Hôm nay trước hết đến nơi đây. Các phương diện mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai giữa trưa, phát động tổng tiến công. Dư Quan Chí đứng người lên, sắc mặt kiên định nói. Giữa trưa, là ánh mặt trời rất sung túc thời điểm, cũng là đối với tà hồn sư tương đối mà nói áp chế lớn nhất thời điểm. Tại cái này thời gian khởi xướng tổng tiến công không thể nghi ngờ là lại phù hợp bất quá đấy. Mọi người tất cả đều đứng dậy, đều có tâm sự. Đường Vũ Lân đứng dậy về sau, cơ hồ là theo bản năng trước tiên ánh mắt liền nhìn về phía hắn cái kia mong nhớ ngày đêm bộ dáng. Mà lúc này Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Đường Vũ Lân bề ngoài cũng không có quá lớn cải biến, đến rồi hắn cái này cấp độ tu vi, hơn nữa bản thân thân thể cường độ tuyệt hảo. Tại nhất định tuổi ở trong, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa. Duy nhất thay đổi, có lẽ cũng chỉ có ánh mắt. Khoảng cách gần nhìn xem hắn, Cổ Nguyệt Na có thể kỹ càng cảm giác được hắn nhãn thần trở nên càng thâm thúy hơn, nội liễm. Đã từng phóng ra ngoài tình cảm tựa hồ cũng đã thu liễm ở bên trong. Ôn hòa ánh mắt nhìn không ra cái gì tâm tình chấn động, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình thời điểm, Cổ Nguyệt Na nhưng như cũ nhịn không được trong lòng run lên. Bọn hắn dù sao cũng là từng có rất quan hệ thân mật đó à. Vô số hồi tưởng chớp mắt quanh quẩn để trong lòng giữa. Nếu như không phải song phương tận lực đi khắc chế, chỉ sợ tư duy bộ tượng hóa trước tiên sẽ xuất hiện. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng, cũng không có tiến lên đi chào hỏi. Song phương trận doanh bất đồng, hắn cũng không muốn vì Cổ Nguyệt Na tăng thêm phiền toái gì. Hắn đã nghĩ rất kỹ, hắn cũng có kế hoạch của mình. Đợi đến lúc lần này chuyện về sau, cùng truyền linh tháp giữa tổng phải có cái kết thúc, đến lúc đó, coi như là cướp, hắn cũng phải đem Cổ Nguyệt Na đoạt lại bên cạnh mình. Đường môn chủ. Đúng lúc này, một cái Đường Vũ Lân rất không thích thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cổ Đông Phong đang đứng ở trước mặt mình. Thiên Cổ tháp chủ có việc. Đường Vũ Lân nhàn nhạt mà hỏi thăm. Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên nở nụ cười, cười rất có thâm ý, không có gì, chẳng qua là chúc ngươi may mắn. Đường Vũ Lân nhãn thần khẽ nhúc nhích, vậy cũng chúc Thiên Cổ tháp chủ vận may. Hy vọng lần này đại chiến về sau, còn có thể thấy đến ngươi. Thiên Cổ Đông Phong nói, cái kia còn thật sự không nhất định. Dù sao, ta cũng không phải mục tiêu công kích. Đường Vũ Lân không nói gì thêm mà là thẳng đi thẳng về phía trước, mà lúc này Thiên Cổ Đông Phong liền che ở trước người hắn. Hắn tiếp tục về phía trước, hiển nhiên là muốn đụng vào đấy. Có thể Đường Vũ Lân lại như là căn bản không thấy được trước mặt còn có cá nhân tựa như. Liền cứ như vậy là đi thẳng về phía trước. Thiên Cổ Đông Phong biến sắc, trong khoảnh khắc đó, hắn đáy mắt hiện lên đậm đặc sát cơ. Nhưng lúc Đường Vũ Lân đã đến hắn trước người thời điểm, hắn cuối cùng hay vẫn là nghiêng người tránh được. Bởi vì thời khắc do dự, không thể hoàn toàn né qua, bị Đường Vũ Lân bả vai từ trước ngực sát qua, nóng rát đau. Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Sau lưng tứ đại cực hạn đấu la đi theo. Lúc bốn người đều từ Thiên Cổ Đông Phong trước người lúc đi qua, đa tình đấu la Tang Hâm đột nhiên quay đầu, cười tủm tỉm đối với Thiên Cổ Đông Phong nói. Thiên Cổ tháp chủ, có như vậy câu nói, gọi cái gì không cản đường lấy. Ha ha. Nói xong, đi nhanh mà đi. Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt một thanh, theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm. Cổ Nguyệt Na lúc này đã đi tới bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ ân cần hỏi han, tháp chủ, ngài không có sao chứ? Thiên Cổ Đông Phong thở sâu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, không có gì. Trước hết để cho bọn hắn đắc ý là được. Chúng ta đi. Nhìn xem Đường Vũ Lân ly khai bóng lưng. Hắn kỳ thật trong lòng là tràn đầy hối hận đấy. Có thể nói, hắn là nhìn tận mắt Đường Vũ Lân từng bước một lớn lên đấy. Từ ban đầu không thèm để ý, đến dần dần coi trọng, lại đến dần dần phát hiện không thể khống đều muốn ngăn chặn, lại đến hiện tại. Cái này bất quá 20 mấy tuổi người trẻ tuổi vậy mà đã đến có thể cùng mình địa vị ngang nhau, thậm chí thực lực còn cao hơn mình tồn tại. Cái này tất cả biến hóa tựa hồ cũng thật là trong thời gian ngắn xuất hiện, nhưng là khiến Thiên Cổ Đông Phong trong lòng rất có chút ít khó có thể tiếp nhận. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội lời nói, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, hắn đều nhất định phải đem người trẻ tuổi này bóp chết mất. Rắn mất đầu, coi như là Sử Lai Khắc học viện cũng không có khả năng nhanh như vậy cũng một lần nữa quật khởi đó a. Trở lại sinh mệnh cây non bên cạnh nơi đóng quân. Doanh trại là phi thường đơn giản đấy. Chẳng qua là dùng đơn giản kim loại kết cấu bố trí hoàn thành, cho dù là Đường Vũ Lân gian phòng, cũng chính là rộng thùng thình một ít, có một trường lớn cái bàn, cung cấp mọi người nghị sự. Đường môn, Sử Lai Khắc học viện cao tầng lúc này đã tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Truyền linh tháp cuối cùng hay là muốn gây sự tình. Lúc trước nên đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt. Nếu không phải lão Trần xuất hiện, không có Thiên Cổ gia truyền linh tháp, tuyệt không dám làm như vậy. Vô tình đấu la Tào Đức Chí thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói. Đường Vũ Lân nói, lúc đó loại tình huống đó, chúng ta đúng là không thể đối với truyền linh tháp động thủ, đại cục làm trọng. Chúng ta bây giờ đúng là phải đề phòng bọn hắn tại hành động trong có chỗ quấy nhiễu. Tại chia ra hai đường dưới tình huống, chúng ta rất phải chú ý chính là bọn họ không trợ giúp. Song phương dù sao cũng là từ khác nhau phương hướng tiến công. Trước mắt nhìn hẳn là khá tốt. Hơn nữa, truyền linh tháp cũng tốt. Phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn cũng vậy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dưới tình huống, bọn hắn hẳn là cũng không dám quá rõ ràng. Nhã Lệ nhẹ gật đầu. Chúng ta trước mắt làm tốt các loại chuẩn bị cũng là không sai đấy. Dù sao chúng ta Đường môn nhiệm vụ tác chiến không phải là giữ vững vị trí Vũ Lân sao. đem điểm này làm tốt là được rồi. Đến lúc đó nhìn chung toàn cục, nếu như hết thảy ổn định, chúng ta liền một mực tại Vũ Lân bên cạnh. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn coi như là muốn làm cái gì cũng làm không được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một đường Vũ Lân hết sức quen thuộc dễ nghe thanh âm. Báo cáo. Đường Vũ Lân nói, mời đến. Cửa mở, bên ngoài đi tới một gã tư thế hiên ngang nữ quân nhân. Không phải chính là nhiều ngày không thấy Long Vũ Tuyết sao? Lúc trước, Long Vũ Tuyết ra ngu nguyệt bọn hắn phản hồi huyết thần quân đoàn về sau mọi người liền tách ra. Không nghĩ tới lần này vậy mà cũng trở về. Long Vũ Tuyết nghiêm, hành lễ. Báo cáo tướng quân, huyết thần tiểu đội đặc biệt đến đưa tin. Tiếp quân đoàn trưởng mệnh lệnh, chúng ta đến đây cung cấp ngài điều khiển. Nàng nói phi thường chính thức. Có thể một đôi mắt đẹp lại thủy chung đều nhìn chăm chú tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, trong ánh mắt khó nén kích động. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân cũng cao hứng phi thường. Lúc trước, tại chính mình rất thời điểm khó khăn, tiến về trước huyết thần quân đoàn, chính là tại đây chút ít đồng bạn đồng hành không ngừng tăng lên, cuối cùng đi ra, xây dựng lại sử lai khắc. Phần này cảm giác thân thiết là cực kỳ khắc sâu, cho nên, đã gặp nàng Đường Vũ Lân lại làm sao có thể không vui à. Vũ Tuyết, ngồi đi. Ngũ Nguyệt bọn hắn cũng tới à. Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu. Đúng vậy, huyết long tiểu đội không thiếu một cái, toàn bộ về đội. Đường Vũ Lân cười nói, cái kia thật sự là quá tốt. Vừa vặn, người cũng tham gia chúng ta tác chiến hội nghị à. Long Vũ Tuyết lúc này mới ở hạng chót ngồi xuống, nhưng hai tròng mắt lại thủy chung đều không có rời đi Đường Vũ Lân khuôn mặt. Ở đây như vậy nhiều vị cực hạn đấu là cũng không thể đưa tới nàng chú ý. Đường Vũ Lân nói, ngày mai tổng tiến công. Sử lai khắc học viện các vị miện hạ liền thủ hộ ở bên cạnh ta. Đa tình, vô tình hai vị miện hạ, phiền toái các ngươi thống soái đường môn đấu la điện đấu chiến đại đội. Chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến. Dựa theo kế hoạch tác chiến đi chấp hành. Tùy thời liên lạc câu thông. Tào Đức Chí nhẹ gật đầu. Tại loại này quy mô trên chiến trường, bọn hắn có thể làm cũng chính là tùy thời ứng biến. Đấu chiến đại đội chính là đường môn thần bí vũ lực, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 2.000 người. Nhưng đều là đường môn tuyệt đối tinh nhuệ. Lúc trước, đường môn tổng bộ bị tạc hủy về sau, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cái này chi đấu chiến đại đội vẫn luôn là ở bên ngoài tiến hành bí mật huấn luyện đấy, có thể nói là đường môn hạch tâm trọng yếu lực lượng. Lần này vì đối kháng Thâm Uyên vị diện cũng bị điều động tới, có thể nghĩ đường môn đối với trận chiến tranh này đến cỡ nào coi trọng. Vũ Tuyết, đến lúc đó liền phiền toái các ngươi chịu trách nhiệm liên lạc a. Chúng ta tùy thời cùng Trung ương quân đoàn phương diện tiến hành câu thông. Vâng, Long Vũ Tuyết lần nữa đứng dậy, cung kính đồng ý. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ngồi xuống, chúng ta nơi đây không phải quân đội, không có như vậy đa lễ mấy. Long Vũ Tuyết mỉm cười, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Nhìn xem Đường Vũ Lân trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Cách đây chưa lâu, hắn hay vẫn là dưới tay mình một người lính A. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, chẳng qua là cảm thấy hắn lớn lên đẹp mắt mà thôi. Thế nhưng là, lúc này mới vài năm thời gian, hắn cũng đã đứng ở đại lục hồn sư đỉnh phong. Lúc Long Vũ Tuyết tại trong video thấy Đường Vũ Lân trọng thương Thiên Cổ Đông Phong thời điểm, quả thực hưng phấn không kiềm chế được. Với tư cách quân nhân, từ nhỏ bị quân đội giáo dục nàng, rất tôn trọng đúng là thực lực. Đường Vũ Lân trong lòng nàng, chính là hoàn mỹ đấy. Cho nên, cho dù Giang Ngũ Nguyệt rất ưu tú, nhưng cùng Đường Vũ Lân so sánh với, trong nội tâm nàng lại như thế nào cũng không bỏ xuống được. Mặc dù nàng cũng hiểu rõ, nương theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Đường Vũ Lân nhưng thật ra là cùng mình càng ngày càng xa đấy. Có thể tùy vậy, nàng nhưng như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước. Đây là một loại khó có thể hình dung tình cảm. Đường Vũ Lân cùng các vị đường môn, sử lai khắc học viện các cường giả lại thương lượng một ít chi tiết, liền đã xong hội nghị. Mọi người riêng phần mình về nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi lại Long Dạ Nguyệt. Long lão, ta thỉnh Trần lão qua A, để cho hắn cũng ở tại chúng ta bên này. Sinh mệnh cây non hiện tại hấp thu đầy đủ năng lượng, sinh mệnh khí tức nồng đậm, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đường Vũ Lân thấp giọng hướng Long Dạ Nguyệt nói ra. Long Dạ Nguyệt do dự một chút, nhìn Đường Vũ Lân một cái, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, đừng nói là ta gọi đấy. Tốt, Đường Vũ Lân trong lòng bật cười, trên mặt nhưng là nghiêm mặt cẩn thận tỉ mỉ. Long Dạ Nguyệt vội vàng rời đi, Đường Vũ Lân lúc này mới mỉm cười lắc đầu, hy vọng thừa dịp lần này cùng Thâm Uyên vị diện đại chiến, có thể làm cho Long lão cùng Trần lão triệt để hòa thuận a. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Long Vũ Tuyết còn chưa đi. Tướng quân, ngươi còn có cái gì phân phó à? Đường Vũ Lân cười nói, gọi tên ta thì tốt rồi, không cần gọi cái gì tướng quân, trên thực tế ta cũng đã sớm không phải tướng quân. Long Vũ Tuyết cũng cười, ngươi thật giống như gầy. Đường Vũ Lân cúi đầu xem một chút chính mình, không có à? Ngươi tâm lý tác dụng. Long Vũ Tuyết nhìn thật sâu hắn một cái, có lẽ là à? ngươi gần nhất được không? Đường Vũ Lân nói, nếu như không có Thâm Uyên sinh vật xuất hiện liền cũng không tệ lắm. Lần này tình huống cùng dĩ vãng Thâm Uyên triều tịch bất đồng. Thẳng thắn nói, trước mắt ta cho rằng quân bộ đối với cái này lần tác chiến có chút quá lạc quan rồi. Vô luận là Thánh Linh giáo hay vẫn là Thâm Uyên vị diện, đối với bọn họ mà nói, đây đều là một lần cơ hội tốt nhất, là bọn hắn không thể bỏ qua cơ hội. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hiện tại chúng ta như trước không rõ ràng lắm Thâm Uyên vị diện đến chỉnh thể thực lực có bao nhiêu. Long Vũ Tuyết đột nhiên nói, ngươi gánh chịu nhiều lắm, lúc nào có thể làm cho mình nghỉ ngơi một chút. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không có a, ta không cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ cái này là cảm giác thành tựu a. Ta rất tốt, ngươi yên tâm. Long Vũ Tuyết than nhẹ một tiếng. Không, ngươi không tốt. Theo ngươi lâu như vậy, ta làm sao có thể nhìn không ra. Mỗi khi ngươi an tĩnh lại thời điểm, ánh mắt của ngươi đều là cô đơn đấy, trống rỗng đấy, không có bất kỳ vật gì. Ngươi thật giống như đã phong bế chính mình tâm, vì không để cho mình thừa nhận càng nhiều nữa thống khổ. Chẳng qua là, cái này đối với ngươi mà nói thật sự được không? Ngươi thật sự còn biết hạnh phúc là cái gì không? Có lẽ, ngươi mở ra một đạo khe hở, cái thế giới này liền sẽ trả lại ngươi một cánh cửa sổ. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới Long Vũ Tuyết đối với quan sát của mình đúng là như thế kỹ càng. Đúng vậy, hắn cũng sớm đã đem chính mình tâm phong bế rồi. Cái này thời gian là từ lúc trước luận võ đại hội chiêu thân hắn bị Cổ Nguyệt Na đánh bại thời điểm bắt đầu đấy. Từ lúc kia hắn liền minh bạch, mình và Cổ Nguyệt Na tạm thời là không thể nào ở cùng một chỗ. Tuy rằng hắn không biết Cổ Nguyệt Na rõ ràng yêu chính mình lại tại sao phải làm như vậy. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, chính mình vô luận bây giờ làm gì, cũng tạm thời không cách nào thắng nàng tâm trở về. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức thống khổ, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn đấy. Cho nên, Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm kỳ thật một mực cũng không muốn tiếp nhận. Thế nhưng là, hắn muốn đối mặt sự tình thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Tăng lên tu vi, quản lý Sư Lai Khắc Học Viện cùng đường môn, đối mặt với truyền linh tháp, đối mặt với quân đội. Đây hết thảy đều cần hắn hết sức chăm chú có càng lớn tinh lực. Hắn căn bản không có thời gian đi dùng tại chính mình trên sự tình. Hơn nữa, ở thời điểm này, hắn cũng biết chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Cổ Nguyệt Na chắc là sẽ không chủ động trở về. Tại hắn trong tiềm thức thậm chí một mực đều có được một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn cho chính mình trở nên cường đại. Có lẽ, chỉ có chính mình trở nên đầy đủ cường đại rồi, mới có đem nàng mang về khả năng. Cho nên, hắn một mực tại nỗ lực, một mực tại hướng đỉnh phong rảo bước tiến lên. Hơn nữa, hắn cũng có thể nhìn ra được, Cổ Nguyệt Na thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn chẳng qua là hy vọng, có một ngày lúc hai người bọn họ đều đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhất thời điểm, trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn ở một chỗ. Đối với Cổ Nguyệt Na thân phận hắn cũng có qua nhất định suy đoán, chẳng qua là suy đoán có vài loại tình huống. Hắn chẳng qua là hy vọng không muốn là xấu nhất cái kia một loại. Lúc này, bị Long Vũ Tuyết lời nói này câu dẫn ra tâm sự, Đường Vũ Lân nhãn thần nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Long Vũ Tuyết lấy làm kinh hãi, nàng hay vẫn là lần thứ nhất thấy loại trạng thái này Đường Vũ Lân. Trước bình thường cơ hồ là chớp mắt liền chuyển hóa thành âm u, ảm đạm, thậm chí còn mang theo vài phần chán trường cùng mờ mịt. Đây là vừa rồi cái kia tiếu ngạo phần đông cực hạn đấu la trước mặt Đường môn môn chủ, Sư Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ a. Vũ Lân, thực xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Long Vũ Tuyết vội vàng hỏi dò. Đường Vũ Lân lắc đầu, nhãn thần một lần nữa khôi phục thanh minh, cười khổ một tiếng, nói, ngươi thật là một cái quan sát kỹ càng cô nương. Nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy, nếu như lòng ta thật sự mở ra một ít, như vậy, không phải là tiếp nhận hạnh phúc, mà là đem vẫn giấu kín cùng đè nén mặt trái tâm tình phóng thích. Ngươi cho rằng, như vậy ta đây thật là một cái tốt trạng thái à? Long Vũ Tuyết đã trầm mặc, nàng cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo Đường Vũ Lân mới tốt, trọn vẹn hồi lâu về sau, nàng mới nói, ngươi quá khổ chính mình rồi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo đấy. Có thể chứ. Có lẽ, chúng ta đời này chú định hữu duyên vô phận. Tại trong lòng ngươi đã dung nạp không ít cái thứ hai nữ nhân, nhưng ta chỉ muốn xem lấy ngươi tốt, cũng thỏa mãn rồi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, ngốc cô nương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta không phải một cái bạn tốt. Trên thực tế, ta thích nhất chính là trải qua cuộc sống yên tĩnh. Ít nhất tại ta 6 tuổi trước kia, đã từng hưởng thụ qua hạnh phúc. Cái kia thời điểm, ba ba, mama đều ở đây bên cạnh, trải qua vô ưu vô lự thời gian. 6 tuổi chỉ có, ta bắt đầu học tập rèn, tuy rằng thời gian qua khổ một ít, mỗi ngày cũng rất mệt a. Nhưng ít ra có cái năng lực mục tiêu, còn có cái đáng yêu muội muội tại bên người. Thẳng đến sau này, ta đi học viện học tập, cha mẹ đột nhiên mất tích. Lúc đó hẳn là bị Thánh Linh giáo hoặc là truyền linh tháp bắt đi. Từ đó về sau, ta cũng chưa có nhà. là nàng cùng đồng bạn một mực làm bạn ở bên cạnh ta, làm bạn ta từ thiếu niên phát triển đến thanh niên. Đoạn thời gian kia là ta khó khăn nhất vượt qua đấy, là của nàng làm bạn, để cho ta tâm không đến mức phiêu lay động. Tại lúc kia, nàng giống như là đem mình hóa thành một viên hạt giống chủng tại rồi trong nội tâm của ta. Đợi đến lúc ta lớn lên thời điểm, chút bất chi bất giác, viên kia hạt giống trong lòng ta cũng đã trưởng thành rồi đại thụ che trời. Nàng là ai đó? Chính là lần kia Thâm Uyên triều tịch, đem ngươi cứu đi chính là cái kia người sao? Long Vũ Tuyết lấy hết dũng khí hỏi. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, nàng không biết đã cứu ta bao nhiêu lần. Tuy rằng nàng không biết bởi vì nguyên nhân gì không có biện pháp cùng ta ở một chỗ, có thể ta lại biết rõ, nàng cùng ta giống nhau, trong lòng chỉ có lẫn nhau. Đây cũng là trong nội tâm của ta hy vọng cuối cùng a. Đợi sự tình lần này sau khi chấm dứt, ta cũng sẽ đối với phần này cảm tình có cái hiểu rõ. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ để cho nàng trở lại bên cạnh ta tới đây. Long Vũ Tuyết yên lặng gật gật đầu, thật sự thật hâm mộ nàng. Cũng tốt hy vọng làm ban đầu viên kia hạt giống gieo xuống người là ta. Xem ra, thật sự muốn sớm ra tay mới được đây. Nói đến đây, nàng cười cười, dáng tươi cười có chút đắng chát, nhưng tựa hồ cũng có chút phóng thích. Đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, Long Vũ Tuyết lại đột nhiên nói, có thể làm cho ta ôm ngươi một chút không? Liền thoáng một phát. Không đợi Đường Vũ Lân trả lời, nàng đã nhanh nhẹn đi lên trước, một phát ôm lấy eo của hắn, đem hai má của mình dán thật chặt tại trên ngực của hắn. Đường Vũ Lân theo bản năng đều muốn đẩy ra hắn, nhưng hắn vẫn đã cảm giác được thân thể của nàng tại rất nhỏ run rẩy, trước ngực có một ít nóng ẩm khí tức. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn cuối cùng hay vẫn là không có nhẫn tâm đẩy ra nàng, chẳng qua là nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc dài của nàng. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, phảng phất là lấy hết dũng khí, Long Vũ Tuyết mới cúi đầu rời đi ngực của hắn hoài. Cảm ơn ngươi. Có lẽ, đây chính là vì ta ngây thơ thầm mến vẽ lên một cái dấu chấm tròn à. Về sau chúng ta là bạn tốt, được không? Nàng dũng cảm ngẩng đầu, vành mắt như trước đỏ lên. Nhưng trên mặt đã có loại có chút kỳ quái dáng tươi cười. Ân. Đương nhiên, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu. Đường Vũ Lân khẳng định hồi đáp. Long Vũ Tuyết cười cười. Vậy ta đi ra ngoài trước. Chính ngươi chú ý bảo trọng thân thể. Đường Vũ Lân nói, các ngươi cũng đều đem đến phụ cận đến ở, những ngày này chú ý tu luyện. Sinh mệnh cây non sinh mệnh khí tức phi thường nồng đậm, có trợ giúp các ngươi thức tỉnh bản nguyên sinh mệnh chi lực. Vô luận là đối với tu vi hay là đối với thể chất cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí còn có xuất phát võ hồn tốt biến dị khả năng. Ân. Tốt. Cảm ơn. Long Vũ Tuyết tựa hồ đã khôi phục bình thường, hướng Đường Vũ Lân lần nữa chào một cái về sau, quay người đi nhanh mà đi. Nhìn xem nàng ly khai, Đường Vũ Lân trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu như nàng thật có thể đủ để xuống, cái kia chính là kiện đại hảo sự rồi. Dù sao, hắn cái gì cũng cho không được nàng, lại sợ tổn thương nàng. Hôm nay dùng loại này tương đối ôn hòa phương thức để cho nàng nhận rõ, vẫn tương đối thật tốt tình huống. Có thể hắn lại cũng không biết là, lúc Long Vũ Tuyết đi ra cửa phòng tiếp theo trong nháy mắt, nước mắt cũng đã lại khống chế không nổi bàng bạc mà ra. Ngươi là một cái vô cùng cổ hủ nam nhân, có thể ta lại làm sao không phải một cái bướng bỉnh nữ nhân này. Trong mắt của nàng, kỳ quái dáng tươi cười đã biến thành một loại dứt khoát. Toàn bộ liên quân đều lặng yên không một tiếng động bắt đầu vận chuyển. Hội nghị quân sự mệnh lệnh toàn diện bị chấp hành lấy. Lúc này, liên bang đại quân đã tập kết ở tiền tuyến vượt qua 70 vạn, trong đó lục quân tổng số cao tới 40 vạn. Ba đại hải quân cũng có gần 20 vạn người tại tàu chiến bên trên. Cái này chủ yếu là bởi vì liên bang ba đại trong hạm đội bộ binh cũng đã bổ sung đến rồi mặt đất. Lục quân hay vẫn là lần này chiến dịch chủ yếu sức chiến đấu, hải quân chủ yếu là dùng để phong tỏa mặt biển cùng với tiến hành công kích từ xa. Tất cả công tác chuẩn bị đều ở đây sáng ngày thứ hai hoàn thành. Sáng sớm, quân đội cùng với tất cả đại hồn sư tổ chức lĩnh tụ lại lần nữa tập trung vào trong phòng họp. Hồi báo cho tất cả công tác chuẩn bị về sau, tiếp theo phải đợi đấy. Chính là cái kia cuối cùng bắt đầu phát động thời gian. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia kiên quyết. Hôm nay quyết chiến, nhất định toàn lực ứng phó. Thâm Uyên Thánh Quân hẳn là còn chưa tới đến, hoặc là nói, bị vị diện áp chế, hắn cuối cùng là không có biện pháp phủ xuống. Nếu không, như vậy một vị thần cách cấp bậc tồn tại xuất hiện ở Đấu La Đại Lục vị diện, với tư cách vị diện chiếu cố người, tự nhiên chi tử, hắn nhất định sẽ có chỗ cảm ứng. Hắn cũng hy vọng Thâm Uyên Thánh Quân vĩnh viễn cũng không có biện pháp hàng lâm mới tốt. Hiện tại xem ra, vị diện áp chế đối với Thâm Uyên vị diện khắc chế vẫn là tương đối lớn ấy. Chẳng qua là không biết Thâm Uyên đế cấp cường giả đến rồi mấy vị. Khẳng định không chỉ là một cái hắc đế đơn giản như vậy. Hiện tại liền nhìn, hiện đại hóa vũ khí đối với Thâm Uyên sinh vật lực sát thương có thể có bao nhiêu rồi. Cuối cùng, khoảng cách giữa trưa chỉ có nửa giờ thời gian. Ngồi tại tổng vị trí chỉ huy bên trên thân bút Đấu La Dư Quan Trí đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trầm giọng quát, trinh sát người máy, xuất động. Cái này một đạo mệnh lệnh truyền đạt, cũng biểu thị, trận này chiến dịch cuối cùng sẽ phải khai hỏa rồi. Liên bang quân bên này, hơn 1.000 đài các loại trinh sát người máy cơ hồ là un un mà ra. Hướng về xa xa Thâm Uyên phương hướng rất gần. Bộ tổng chỉ huy trong phòng họp. Mấy chục cái màn hình lớn lập tức hoán đổi đến nơi này chút ít trinh sát người máy tầm nhìn phía trên. Dựa theo trước cổ Nguyệt Na truyền lại trở về hình ảnh phương hướng. Nhanh nhẹn hướng về cực bắc hạch tâm vòng phương hướng tới gần. Mọi người lực chú ý đều ở đây người máy trên người. Biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng lên. Những người máy này tiến lên tốc độ thật nhanh, trừ rồi một ít đào đất người máy bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận đều là nhanh chóng xâm nhập. Tất cả ngành vào chỗ, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Bảo trì chuyên dụng kênh hồn đạo máy truyền tin liên lạc. Dư Quan Trí chuyển hướng mọi người, quyết chiến thời khắc đến rồi, cầu chúc, thắng lợi, thắng lợi. Các vị hàng lâm cùng với tất cả đại hồn sư tổ chức lũ đứng đầu phân biệt ly khai phòng họp. Hồn đạo máy truyền tin tạm thời liên tiếp quân đội video thiết bị tùy thân mang theo. Tùy thời quan sát phía trước trinh sát người máy quay chụp trở về các loại hình ảnh. Loại này quy mô chiến dịch, đừng nói là tất cả đại hồn sư tổ chức, coi như là quân nhân liên bang cũng đều là lần thứ nhất tham dự. Dù sao, bát đại quân đoàn lúc nào cùng một chỗ hành động qua. Coi như là nhằm vào Tinh La, đấu linh hai nước xâm lược chiến tranh cũng chưa từng có. Còn có hai ngày tả hữu, phương Nam quân đoàn cũng đem đi đến, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có rầm rộ. Đường Vũ Lân đám người trực tiếp trở về tới sinh mệnh cây non nơi trú quân bên này, mật thiết chú ý phía trước trinh sát dò xét hồn đạo khí chuyển về hình ảnh. Cực bắc chi địa như cũ là băng tuyết bao trùm thế giới, nhiệt độ thấp, gió lớn, ác liệt hoàn cảnh là bình thường nhân loại căn bản không có biện pháp sinh tồn đấy. Cho dù là hồn thú, cũng chỉ có một chút số rất ít thân cận tại băng tuyết mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Video góc độ không đứt hoán đổi đến bất đồng hồn đạo khí bên trên. Ước chừng 10 phút sau, phi hành tại phía trước nhất trinh sát hồn đạo khí cuối cùng phát hiện có Thâm Uyên sinh vật xuất hiện. Một cái tứ chảo biên bức phi hành tại không trung bên trong, nó tựa hồ là trước tiên liền phát hiện rồi trinh sát dò xét hồn đạo khí tồn tại, hai cánh đập rung, thẳng đến trinh sát hồn đạo khí bay tới. Trinh sát hồn đạo khí tốc độ phi hành nhanh vô cùng, giống như là một bộ loại nhỏ hồn đạo máy bay, lập tức linh hoạt quay lại thân hình, quay người bỏ chạy. Loại này hồn đạo khí là phương xa tiến hành điều khiển đấy, so thực tế điều khiển máy bay đều muốn linh hoạt nhiều. Thế nhưng tứ chảo biên bức đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, một loại mắt thường không cách nào thấy chấn động xuất hiện ở không trung bên trong. Cái kia cái trinh sát hồn đạo khí lập tức rung rung rồi thoáng một phát, cấp tốc hướng hạ xuống rơi. Tứ chảo biên bức như thiểm điện nhào tới, một chảo đập vỡ rồi trinh sát hồn đạo khí. Đây là cùng loại với sóng âm công kích. Tứ chảo biên bức cùng lục chảo biên bức đều có năng lực như thế. Tào Đức Chí trầm giọng nói ra, hắn cùng Thâm Uyên sinh vật giao tiếp số lần rất nhiều, đối với bọn hắn tự nhiên là tương đối hiểu rõ. Tứ chảo biên bức cùng lục chảo biên bức số lượng phần đông, sức chiến đấu kỳ thật cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng bọn hắn điều tra năng lực lại tương đối cường hãn. Sóng siêu âm công thủ đều có thể, hơn nữa có rất mạnh điều tra năng lực. Trinh sát hồn đạo khí tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là không nhanh bằng sóng siêu âm, hơn nữa bản thân kháng quấy nhiễu năng lực không đủ khả năng, chiếc thứ nhất trinh sát hồn đạo khí liền như vậy tổn hại rồi. Ngay sau đó, càng nhiều nữa trinh sát, dò xét hồn đạo khí xuất hiện ở phía trước. Nhưng mà, không chung, từng con một tứ chảo cùng lục chảo biên bức cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn hắn phân bộ vô cùng rộng lớn, cơ hồ là toàn bộ phương vị đối với trinh sát tiến hành phong tỏa. Các loại hình trinh sát hồn đạo khí tại bọn hắn sóng siêu âm trước mặt cũng không có chỗ che giấu. Trong lúc nhất thời, đại lượng trinh sát hồn đạo khí tại bọn hắn phong tỏa dưới nhau nhau tổn hại. Loại tình huống này lúc trước cũng đồng dạng xuất hiện qua, chẳng qua là lần này liên bang quân phái ra ngoài trinh sát hồn đạo khí số lượng tối đa. Từ mặt đất ẩn núp đi tới trinh sát hồn đạo khí vẫn còn trên đường, bọn hắn cần thời gian dài hơn đến tiến về trước tiền tuyến. Trung ương quân đoàn, không quân đệ nhất đoàn xuất động, hỏa lực trinh sát. Tác chiến bộ tổng chỉ huy, đi qua công cộng kênh, Dư Quan Trí ra lệnh. Nghe được hỏa lực trinh sát mấy chữ này, tất cả quân nhân cùng phần đông hồn sư tổ chức cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hỏa lực trinh sát là chân chính dùng không quân tiến hành điều tra, mà cái này bộ phận không quân cũng rất có thể là dùng chính mình sinh mệnh làm đại giới để đổi lấy trực tiếp tư liệu đó a. Đồng Tử An lúc này cũng đã về tới chính mình phương Tây quân đoàn tác chiến trong bộ chỉ huy, nghe được mệnh lệnh này, hai mắt híp lại, Dư Quan Trí hay là muốn mặt đấy. Thiên Cổ Đông Phong liền ở bên cạnh hắn, hai mắt híp lại, hy vọng có thể có kết quả tốt a. Đồng Tử An nhìn hắn một cái, đương nhiên, ngươi sự tình ta minh bạch, bộ trưởng sớm đã có nói rõ, nhưng mà, hết thảy đều muốn thành lập tại đây trận chiến dịch có thể chiến thắng trên cơ sở. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong nhưng là hàn mang dũng động. Hắn cái kia bị phế sạch cánh tay dùng rất nhiều loại phương pháp đều muốn trùng sinh tuy nhiên cũng không cách nào làm được, có thể thấy được Hoàng Kim Long Thương là cỡ nào bá đạo. Hắn đối với Đường Vũ Lân, có khắc cốt minh tâm cừu hận a. Mà không có ai biết chính là, liền tại đêm qua, hắn nhận được đến từ quỷ đế đặc thù kênh hồn đạo thông tin. Chói tai tiếng xe gió từ trên cao vang lên, từng cái màu trắng bạc có liên bang huy chương hồn đạo máy bay nhanh chóng phi hành, thẳng đến phương xa cực bắc hạch tâm vòng phương hướng mà đi. Không quân một cái đoàn ước chừng có 50 cái máy bay chiến đấu. Bất đồng quân đoàn biên chế mặc dù có chỗ phân biệt, nhưng chỉnh thể hay vẫn là không sai biệt lắm đấy. Hồn đạo máy bay có thể nói là liên bang quân sang quý nhất cỗ máy chiến tranh. Cho dù là trung ương quân đoàn, tổng cộng cũng chỉ có 500 cái máy bay chiến đấu mà thôi. Đây đã là cao nhất phối trí. Hồn đạo chiến đấu cơ mặc dù không có cơ giáp tác chiến đa dạng tính, nhưng tại tốc độ phương diện nhưng là cơ giáp xa xa không cách nào sánh bằng. Đương nhiên, đây là thần cấp trở lên cơ giáp. Tại trong quân đội, bình thường trang bị chỉ tới tử cấp cơ giáp mới thôi. Tử cấp trở lên cơ giáp, đều là các tướng lĩnh chính mình tư nhân tất cả. Cho nên không có ở đây đánh giá trong phạm vi. Lúc này, 50 cái hồn đạo máy bay nhanh chóng bay ra, có thể thấy rõ ràng, tất cả video tầm nhìn đều nhanh chóng trở nên rộng rãi đứng lên. Từ trên cao quan sát đại địa, có thể thấy chỗ xa hơn. 50 cái hồn đạo máy bay tốc độ nhanh vô cùng. Từ cất cánh đến toàn lực tăng tốc, rất nhanh liền đều tiến vào đến rồi tốc độ siêu âm nhanh chóng phi hành trạng thái. Dư Quan Chí sắc mặt ngưng trọng, hai nắm tay nắm chặt. Không quân đệ nhất đoàn là trung ương quân đoàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tất cả đều là từ vương bài phi công tạo thành, là hắn chính thức hạch tâm lực lượng. Chỉ có mấu chốt nhất nhiệm vụ mới có thể từ không quân đệ nhất đoàn đến chấp hành. Mà không quân đệ nhất đoàn cũng cho tới bây giờ đều không có để cho hắn thất vọng qua. Dư Quan Chí rất rõ ràng, tại đây trận đại tập đoàn quân tác chiến bên trên, thân là tổng chỉ huy, nếu như mình người không thể xung phong đi đầu, thì như thế nào đi yêu cầu người khác? Hắn đương nhiên không nguyện ý để cho thuộc hạ của mình đi chịu chết, cho nên, tại trước tiên, hắn phái ra chính là mình mạnh nhất không quân. Như vậy có lẽ mới là giảm xuống thương vong phương thức tốt nhất. 50 cái hồn đạo máy bay đều là trước mắt liên bang mới nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, đều mang theo có tiên tiến nhất radar cùng kháng quấy nhiễu trang bị. Bay ra nơi trú quân về sau, bọn hắn trước tiên phân tán ra đến, mỗi hai bộ thành một tổ, nhanh chóng bay nhanh. Tại bình thường không quân tác chiến ở bên trong, nếu như là hai bộ máy bay, như vậy có một bộ là máy bay dẫn đầu, một bộ là máy bay yểm trợ. Máy bay dẫn đầu với tư cách dẫn đội, hơn nữa cũng là chủ yếu công kích, máy bay yểm trợ tức thì với tư cách hộ vệ của nó cùng giám sát và điều khiển bất đồng phương hướng. Hai bộ máy bay nếu như phối hợp ăn ý, trên không trung sẽ hình thành nhiều loại tác chiến thủ đoạn. Hồn đạo máy bay tác chiến giống như có số lượng không đều phân đội tổ hợp, có tiểu đội tổ hợp, cũng có đại đội tổ hợp. Mà số lượng càng ít máy bay tổ hợp, liền ý nghĩa cái này tổ hợp phi công thực lực càng mạnh.